Yêu chiều vô hạn người đàn ông trung tình của tôi. Chương 132, 671 anh tới đón em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mộng Giao, còn cô, Từ Mộng Giao khẽ trả lời, giọng nói dịu dàng thuần hậu tựa như người say. Từ Mộng Giao, cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu đó rồi. Ngài Từ Lam không nghĩ nhiều, cô gái thiện lương xinh đẹp như vậy nổi tiếng ở Đại học S cũng là chuyện đương nhiên. Tôi tên Ngài Từ Lam. Quả nhiên, nghe tới ba chữ này, Từ Mộng Giao nét mặt bỗng nhiên vỡ lẽ ra, nhìn bộ dạng có lẽ đã nghe qua tên cô rồi, có điều sau đó lại làm như không có gì khác thường, giống như là không hề quan tâm tới thân phận đặc biệt của Ngài Từ Lam vậy, cũng không vì điều đó mà đối xử đặc biệt. Điều này không thể không khiến cho Ngài Từ Lam trong lòng sinh hào cảm. Từ sau khi gả cho Đoàn Hồng Huyên, người có thể đối xử với cô như bình thường, quả thật quá ít. Cô muốn đi đâu, tôi đi cùng cô, tránh lại gặp phải hai tên vừa rồi. Từ Mộng Giao dịu dàng mím môi cười, giống như gió hoa xinh đẹp e lệ, vô cùng quan tâm hỏi, suy nghĩ rất chu đáo. Ngài Từ Lam ngây ra, trong lòng cảm thấy hơi ấm áp nghĩ một chút. Nhìn sắc trời vẫn chưa muộn cũng là lúc trở về Đoàn gia. Nếu đã như vậy, cô đang định từ chối ý tốt của Từ Mộng Giao, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa nhìn lên màn hình điện thoại, là ba chữ, Đoàn Hồng Huyên, nhấp nháy. Không biết vì sao, nhìn thấy ba chữ này, Ngài Từ Lam trong lòng mơ hồ cảm thấy yên tâm trở lại, nỗi sợ hãi khi gặp hai tên lưu manh vừa rồi cũng theo đó biến mất hoàn toàn. Alo, nhận điện thoại, Ngài Từ Lam khẽ hỏi, giọng nói bất giác mang theo chút run run. Từ Lam, sao vậy? Cho dù là sự khác thường nhỏ bé như thế nào, Đoàn Hồng Huyên cũng một chút liền phát hiện ra ngay, giọng nói ôn tồn mang theo sự quan tâm. Em đang ở đâu anh tới đón em? Dạ, em đang ở bên rừng cây nhỏ trong đại học S, Ngài Từ Lam rành mạch trả lời, trong lòng thầm mong ngóng. Đợi anh, Đoàn Hồng Huyên lạnh lùng buông ra hai chữ, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Ngài Từ Lam gác máy trước. Vừa cúp điện thoại xong, Ngài Từ Lam đang định nói với Từ Mộng Giao ở bên cạnh chuyện gì đó. Bỗng nhiên, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Hà hà, Từ Lam, đã lâu không gặp a, rất nhanh, chủ nhân của giọng nói liền xuất hiện trước mặt Ngài Từ Lam. Gương mặt quen thuộc kia, Ngài Từ Lam nhìn hai mươi mấy năm sao có thể không nhận ra chứ? Cứ nhiên là Ngài Từ Ký. Chị ta sao lại ở chỗ này vậy? Chị ta đang học đại học dành cho quý tộc cách xa vạn dặm đại học S cơ mà. Ngài Từ Lam nhíu mày, liên tưởng đến hai tên lưu manh ban nãy có chút phỏng đoán không mấy tốt đẹp. Rất hiển nhiên, Ngài Từ Ký tới là để tìm cô, xem ra thế tới hung dữ. Khoảng cách cuộc tranh chấp tại bữa tiệc lần trước ở khách sạn cũng đã hai tuần trôi qua, thiết nghĩ sự cấm túc Ngài Từ Kỳ sớm đã kết thúc rồi, có điều vừa nghĩ tới người nói cấm túc là Ngài Thành Quốc thì việc chấp hành này bao nhiêu khó ai mà biết được. Chị ở đây làm gì? Ngài Từ Lam lạnh giọng hỏi, không cho Ngài Từ Kỳ một sắc mặt tốt. Ai cũng thấy được sự nung chiều bá đạo, trước đó không lâu còn tính kế hãm hại em gái cùng cha khác mẹ của mình, thì sẽ không có gì là tốt đẹp cả trong lòng Ngài Từ Lam, Ngài Từ Kỳ căn bản không xứng với hai chữ tỷ tỷ. Ha, Ngài Từ Kỳ lạnh lùng cười, ánh mắt trợn lên nhìn Ngài Từ Lam càng lúc càng sắc bén, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi tới là để xem cô sống như thế nào, ngược lại cô sống khá tốt đấy chứ, còn tôi ở nhà không tốt một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Ngài gia bị cưỡng chế cấm túc một tuần, không thể ra ngoài, buồn bực chết đi được. Mà mình vừa mới thoát khỏi cấm túc chưa mấy ngày, liền nghe tin Đoàn Hồng Huyên đưa Ngài Từ Lam xuất ngoại du ngoạn, mình thì ở nhà bị cha mẹ trách mắng, Ngài Từ Lam thì tiêu dao tự do tự tại. Trừng phạt vậy không coi là gì, có điều khẩu khí này cô ta thực sự nuốt không trôi. Được nuông chiều từ bé, Ngài Từ Lam thật không thể chấp nhận cái sự thật bị bại dưới tay một con sâu đáng thương không có mẹ. Có điều mẹ Hà Phương lại ba lần cảnh cáo cô ta tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ, cô ta mới nhẫn nhịn không có ra tay. Nhưng hôm qua cô ta cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách hay có thể xử lý Ngài Từ Lam, vẫn chưa có nói qua với mẹ, đã liền vội vàng thực thi. Bây giờ trong tay đã có tấm ảnh rồi, Ngài Từ Kỳ nhất thời không kiên nhẫn được, chung quy không nhịn nổi mà xông lên dương oai một phen. Ngài Từ Lam một mặt nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Ngài Từ Kỳ, thực sự không hiểu trong đầu bà chị này nghĩ gì. Cô sống như thế nào thì có liên quan gì tới chị ta cơ chứ? Người ra lệnh cấm túc lại không phải là mình, tất cả là do chị ta tự làm tự chịu mà thôi. Chị rốt cuộc muốn như thế nào? Ngài Từ Lam một bộ không kiên nhẫn hỏi, cách trương.